Ái Phi tìm được em rồi. Chương 31, 31, chị chính thức bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tỉnh lại đi ra thông. Vì cô gái như vậy đáng không? Chị là quản lý của em, chị có quyền xen vào chuyện của em. Tịnh Tiên nắm lấy vai của anh lay mạnh. Đáng, đáng chứ. Triệu Gia Thông hất tay Tịnh Tiên ra trợn mắt quát lớn. Tịnh Tiên tức giận tát anh. Tay cô rung rung không ngờ mình lại ra tay với anh. Cô cảm thấy vô cùng hối hận. Sau đó anh rời khỏi đó đi dọc quanh con phố. Không ngờ Triệu Gia Thông cũng có ngày này. Người con gái đầu tiên anh thích nhưng cô lại không thích anh. Nhìn anh lắc này anh tự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Gia Thông, Tịnh Tiên đuổi theo anh. Chị Tiên, từ hôm nay, chị đừng làm quản lý của tôi nữa. Chị chính thức bị đuổi. Triệu Gia Thông nói rồi lên xe về nhà. Bỏ lại cô đứng ở nơi góc phố ấy. Cô ngã khuỵu xuống trong vô vọng. Thật nực cười. Bao năm qua cô đã cố gắng và chăm sóc cho anh rốt cuộc là vì cái gì chứ? Từ trước tới giờ họ rất hòa thuận và chưa từng có một cuộc cãi vã nào với nhau. Bây giờ không những cãi nhau mà cậu đã chính thức đuổi việc cô. Tịnh Tiên không khóc nữa mà cô cười lớn. Một nụ cười chứa bao nhiêu sự đau đớn dày vò bản thân của cô. Được thôi, chị từ bỏ. Chị sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa. Tịnh Tiên vô vọng nói. Giờ đây khóc cũng chẳng làm được gì, lắc nhỏ mẹ dạy cô không được khóc, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được khóc, nhất là khóc vì đàn ông. Ngày hôm sau, Dài Hạ vừa thức dậy đột nhiên cô nhớ ra tầng nhà hôm qua rất giống trong giấc mơ của cô. Và cô đã bị rơi từ nơi đó. Ánh mắt và nụ cười đầy quỷ dị của người đó làm cô ám ảnh nổi cả da gà. Hát giờ mới nhận ra sau này mình nên tránh nơi đó mới được. Cũng may hôm qua đi cùng Vương Lệ Thành. Dài Hạ luôn nghĩ có anh bên cạnh rồi thì cô sẽ không sao cả vì có anh bảo vệ cô mà. Nhưng Dài Hạ đã sai lầm, suýt chút nữa cô không còn mạng để về nhà. Hôm nay cô được nghỉ nên muốn sang nhà Vương Lệ Thành để thăm anh xem sức khỏe của anh thế nào rồi. Phương Phương từ phòng ngủ đi ra thấy cô trang điểm liền hú hí cười. Chà chà, con người ta có tình yêu rồi, biết làm đẹp bản thân rồi này. Cậu nên chúc mừng tớ. Hôm trước còn kêu là không phải bạn trai. Làm giá các kiểu, bây giờ nhìn cậu kìa. Bạn tôi ơi, cậu đúng là thiếu nghị lực thật. Con nhỏ này, dám trêu tớ à? Dài Hạ quay lại đánh khẽ vào vai Phương Phương. Thôi lo chuẩn bị đi chơi đi. Hôm qua đi tới khuya mới về à mà nè. Triệu Gia Thông hôm qua đến tìm cậu đấy, mang theo một bó hoa lớn lắm. À vậy sao? Cậu còn vậy sao nữa à? Hình như cậu ta tính tỏ tình với cậu đấy. Dài Hạ, cậu sướng thật, được người nổi tiếng theo đuổi. Rồi có bạn trai là giám đốc truyền hình nổi tiếng. Ai cũng giàu, ai cũng đẹp. Số cậu đúng là số hưởng mà. Phương Phương bắt đầu mơ mộng. Ca bài ca quen thuộc ấy. Dài Hạ thì thấy Triệu Gia Thông rất phiền phức, lần gặp thứ hai đã không mấy ấn tượng vì anh ta hành động vô lễ quá đối với cô. Thôi tớ phải đi rồi. Chưa tớ sẽ về. Dài Hạ xách túi xách đeo lên rồi đóng cửa rời đi. Dài Hạ đến nhà Vương Lệ Thành nhưng không cho hay. Đến nơi không cần anh phải mở cửa vì hôm trước đến cô biết mật khẩu cửa nhà của anh. Thành Thành, Dài Hạ vào nhà gọi anh nhưng không thấy trả lời. Thành Thành, anh còn ngủ sao? Dài Hạ đi lên tầng trên gõ cửa phòng của anh. Anh có trong đó không? Thành Thành, Dài Hạ đập mạnh cửa. Không thấy anh mở cửa, cô đánh liều đẩy cửa đi vào. Thành Thành, Dài Hạ thấy anh nằm trên giường không cử động. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh. Cả người anh nóng vô cùng. Dài Hạ đánh liều cởi áo của anh ra. Đi tới kéo rèm cửa rồi nấu nước ấm lau người cho anh. Rồi gọi bác sĩ đến khám. Đáng lẽ hôm qua em nên ở lại chăm sóc anh thì đâu ra nông nổi vậy. Dài Hạ tự trách mình. Cách chương.